Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Nói dối mũi sẽ trở thành dài. 1. Chuyện nơi đây có một kết thúc sau khi Lý Tần Chiêu chính là ngồi lên rồi miễn phí chuyện tống trận. Cùng hắn đồng hành người còn có Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội. Lưu viện trưởng cũng có ý cùng rời đi, thế nhưng cân nhắc đến tự thân ở thú triều, cũng chính là Lý Tần Chiêu triệu hoán mà đến pét triều bên trong, nhận lấy trọng thương, hắn chính là dự định trước tiên ở nơi này liệu thương. Chờ thương thế khôi phục sau khi hắn rời đi nơi này, bên trong truyền tống trận, làm sao chậm như vậy a? Lý Tần Chiêu cũng không phải không có xem qua tiểu thuyết huyền ảo. Cái nào tiểu thuyết huyền ảo bên trong truyện tống trận có chậm như vậy a? Không phải vèo một tiếng liền đạt tới chỗ cần đến sao? Nghe vậy, Tạ Ngọc Nhi trắng Lý Tần Chiêu một chút, nàng cảm thấy Lý Tần Chiêu là ở cùng với nàng giả ngu đây. Liên quan với chuyện tống trận, người bình thường đều biết chứ. Làm sao đối phương ở trên trận pháp trình độ cao như vậy, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết a? Đây chính là nàng hiểu lầm Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu là ở hai ngày nay mới tiếp xúc trận pháp. Hơn nữa, hầu như tất cả tri thức đều là hắn lợi dụng một lần phục chế gián thẻ từ Hoa lão trên người phục chế tới được. Tuy rằng này tri thức đã trang giả bộ đến trong đầu của hắn, thế nhưng hắn đến có ý thức suy nghĩ mới có thể biết được, mà đánh với pháp nhận thức, hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu, vẫn là từ tiểu thuyết huyền ảo trông được đến. Vì lẽ đó, hắn không hết sức suy nghĩ, hắn đối với trận pháp nhận thức, hay là hắn trước nhận thức, là như vậy. Tuy rằng, cảm thấy Lý Tần Chiêu là ở cùng mình ở trang, giả bộ, thế nhưng, Tạ Ngọc Nhi vẫn là đem Lý Tần Chiêu cái nghi vấn này cho giải đáp. Sơ cấp nhất chuyện tống trận, đúng là như ngươi nói vậy, vèo một tiếng, liền từ một mục đích địa, truyền tống đến một cái khác chỗ cần đến. Thế nhưng nếu như vậy, sẽ dẫn đến bị truyền tống người thời không quan thác loạn. Khinh người sẽ liền như vậy làm mất đi phương hướng cảm giác, nghiêm trọng không chỉ sẽ làm phương hướng của hắn cảm giác biến mất, còn có thể để trí nhớ của hắn thời gian quan biến mất. Tỉ như hắn đã trải qua một chuyện, khi hắn lại hồi tưởng chuyện này thời điểm, hắn sẽ phát hiện cố sự này đối với hắn mà nói là vụn vặt, hắn không thể dựa theo thời gian thứ tự trước sau đi sắp xếp trong đầu của chính mình hình ảnh, mà cải tiến sau chuyện tống trận sẽ không vèo một tiếng liền truyền tống qua, càng thêm tương tự với một chiếc tốc độ rất nhanh xe ngựa. Như vậy ở truyền tống trong quá trình, sẽ để bị truyền tống người có một quá trình thích ứng. Lý Tần Chiêu nghe liền gật đầu lên, lời của đối phương cũng làm cho hắn từ Hoa lão cái kia phục chế tới được tương quan thường thức một lần nữa hiện lên ở trong lòng. Những này thường thức đưa hắn nguyên bản đối với trận pháp sai lầm nhận thức bao trùm rơi mất. Nha, đúng, ta thật giống nguyên bản liền biết. Lý Tần Chiêu chợt phát hiện những thứ đồ này, chính mình nguyên bản liền biết. Tạ Ngọc Nhi nhưng trong lòng thì tràn đầy thổ huyết kích động. Ta cái quái gì vậy? Đương nhiên biết ngươi nguyên bản liền biết a. Thế nhưng bản tiểu thư lòng tốt, không vạch trần ngươi, mới phải lại kể cho ngươi một lần. Nhưng là, ngươi này có ở ngay trước mặt ta, nói ra sẽ làm ta cảm giác ngươi đây là đang đùa bỡn ta. Phi, tiểu tử này chính là đang đùa ta a. May là nàng xem một chút đang theo chính mình pet nắm đùa bỡn muội muội. May là chính mình cô em gái này có chút sắt cộc lốc thuộc tính, không ý thức được nàng thân ái anh minh thần võ tỷ tỷ bị người đùa bỡn, không phải vậy hình tượng của bản thân liền muốn tan vỡ. Thực sát thú, xứng sát cộc lốc, quả nhiên là rất xứng đây. Không tên, nàng cảm giác mình muội muội cùng này con thực sát thú rất xứng. Đồng thời, nàng bởi vì muội muội mình có một con có thú hoàng tiềm lực pet mà sinh ra ước ao tình cũng đã biến mất, bởi vì này chỉ hành động chậm chậm, ngoại trừ manh một điểm, không còn gì khác thực sát thú, thấy thế nào cũng không như có thể trở thành là thú hoàng dáng vẻ. Đúng rồi, Lý Tần Chiêu, ngươi biết vì sao chuyện tống trận phí dụng cao như vậy sao? Tạ Ngọc Nhi cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Hãy cùng Lý Tần Chiêu câu được câu không trò chuyện. Đương nhiên, nàng cũng không phải thật cho rằng Lý Tần Chiêu sẽ không biết. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Ta là gần nhất mới biết. Nói là chuyện tống trận linh khí. So với ngoại giới muốn sống nhảy. Tại đây trong truyền tống trận. Truyền tống một lần nói. Sẽ làm tu vi bình cảnh buông lỏng. Đương nhiên. Nơi này linh khí sinh động hay sống nhảy. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không thể hấp thu. Nếu là cái hấp thu thì tốt hơn. Nàng nói rồi nửa ngày, phát hiện người khác Lý Tần Chiêu căn bản không phản ứng nàng. Chuyện này nhất thời liền để nàng có chút phẫn nộ. Phải biết, từ khi tiến vào truyền tống trận này, nàng sở dĩ hóa thân làm nói lao chính là nghĩ thông qua nhiều cùng Lý Tần Chiêu giao lưu đến hóa giải bọn họ trước không hài hòa. Nhưng là hiện tại nàng đều thả xuống thuộc về nữ nhi nhà rụt rè đến chủ động với hắn tiếp lời, hắn lại đối với mình như vậy lạnh nhạt. Lý Tần Chiêu, ngươi đến tột cùng có nghe hay không lời ta nói a? A, Lý Tần Chiêu một mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngọc Nhi, bỗng nhiên, ba, tự trong cơ thể hắn truyền tới một đạo đột phá khí tức. Cấp bậc tông sư khí tức, làm sao sẽ? Lý Tần Chiêu một mặt không dám tin tưởng, ta làm sao đã đột phá a? Mã Đức, tại sao có thể như vậy a? Hắn bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì, ngay ở vừa. Hắn phát hiện truyền tống trận này linh khí sinh động độ so với ngoại giới mạnh hơn. Hắn theo bản năng đã nghĩ, linh khí sinh động liền sinh động đi. Tuyệt đối đừng chính mình chạy đến chính mình kinh mạch a. Bởi vì, hắn biết, loại này sinh động độ linh khí tiến vào chính mình kinh mạch, nhất định sẽ kéo trong cơ thể mình chân khí. Nói không chắc, liền để chính mình đột phá. Hắn nhưng là không muốn sớm như vậy đã đột phá, tăng cao thực lực của tự thân a. Nhưng là, hắn ý nghĩ, vừa sản sinh, cái kia linh khí liền tự phát hướng hắn thân thể kinh mạch chui vào. Sau đó, hắn liền lâm vào huyền chi hữu huyền trong trạng thái. Điều này cũng đưa đến, thân thể hắn tự phát hấp thu khởi linh khí đến rồi. Mà chờ hắn bị Tạ Ngọc Nhi tỉnh lại sau khi, hắn liền từ võ giả 10 tầng cảnh giới, đột phá đến tông sư chi cảnh. Này cái quái gì vậy? Gọi xảy ra chuyện gì a? Ngược lại, hắn đã bị đánh nhanh thói quen. Điểm ấy tin dữ, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Đúng rồi, ngươi vừa nói với ta cái gì tới? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Tạ Ngọc Nhi. Ta vừa nói nơi này linh khí. Nếu có thể hấp thu là tốt rồi. Tạ Ngọc Nhi một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Lời ra đến khóe miệng thì có một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Nàng cảm giác Lý Tần Chiêu là ở cố ý đánh nàng mặt nàng vừa nói rồi cái kia lời nói. Đối phương ở nơi này chuyện tống trận hấp thu linh khí. Hoàn thành đột phá quá trình. Ta kỳ thực cũng không nói gì. Ta vừa chính là đang lầm bầm lầu bầu đây. Tạ Ngọc Nhi khóe miệng giật giật. Nói rằng, ta rõ ràng nghe được ngươi nói a. Lý Tần Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Có điều, ngươi vừa vì sao không sớm hơn một chút đánh thức ta a? Nếu như, ngươi sớm một chút đánh thức lời của ta, ta thì sẽ không đột phá. Hắn cảm giác mình, vận may đúng là quá kém. Rõ ràng. Chỉ cần sớm mấy giây, đánh thức chính mình thì sẽ không đột phá. Thế nhưng đối phương sẽ trễ như vậy vài giây bên trong. Có điều, ta còn là muốn cảm tạ của... Lý Tần Chiêu than thở. Nếu không lời của ngươi, ta phỏng chừng cũng không phải là miễn cưỡng đột phá đơn giản như vậy. Đúng, xin lỗi. Tạ Ngọc Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Tần Chiêu lời nói này, nghe vào trong tai nàng, chính là ở trào phúng nàng vì sao muốn sớm như vậy liền gọi tỉnh hắn. Dù sao, lúc đó đối phương rất có thể là tiến vào một loại đốn ngộ cảnh giới. Nếu không phải lời của nàng, đối phương có thể sẽ đột phá đến rất cao cấp độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.